Các sư đệ cũng là đại lão vậy, ta chỉ có thể bật hách. Chương 102, 102, bí cảnh sắp mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm ấm áp của Bạch Phi Vũ lại vang lên, lúc này đây đệ tử mấy trăm Vấn Kiếm Phong đối diện lại gắt gao nắm kiếm trong tay mình nhưng cũng không dám rút kiếm nữa sau khi không khí lâm vào giằng co. Thuần Dương Tử ngồi ngay ngắn ở nơi đó vẫn nhắm mắt không nói, chậm rãi mở mắt, nhìn về phía đài cao chắp tay nói. Trưởng giáo, đối với thánh tử định ra danh sách, ta hỏi Kiếm Phong không có dị nghị. Vấn Kiếm Phong đệ tử mặt như trái cà tím nâng hôn mê Chu Sinh về tới bên người Thuần Dương Tử, bí cùng một ngọn núi, bất đồng hai vị kiếm tu đồng dạng đơn đấu cả tòa Vấn Kiếm Phong. Vấn Kiếm Phong thật sự còn là nơi có kiếm tu mạnh nhất trong Thanh Vân Tông sao? Thuần Dương Tử nhìn từng cái mặt xám xịt đệ tử, nhất thời lớn tiếng răn dậy nói. Từ các ngươi bắt đầu luyện kiếm, các ngươi nên biết. Thiên hạ này kiếm tu bao nhiêu, mạnh bao nhiêu, đừng tưởng rằng các ngươi là Thanh Vân Tông Vấn Kiếm Phong kiếm tu liền đủ không coi ai ra gì. Vấn Kiếm Phong đệ tử nghe được sư phụ răn dạy, từng cái hổ thẹn cúi đầu, hướng Thuần Dương Tử chắp tay thụ giáo. Đi, cho vị sư huynh kia hành lễ, lần này giáo huấn là hắn cho các ngươi, cũng thay ta hảo hảo giáo huấn ngày thường liền không coi ai ra gì các ngươi. Vấn Kiếm Phong đệ tử nhìn thoáng qua lẫn nhau, trong mắt không phục. Nhưng lại không dám cãi lại sư phụ mệnh lệnh, đành phải không tình không nguyện xoay người hướng Bạch Phi Vũ khom người hành lễ mở miệng nói. Đa tạ sư huynh chỉ điểm, Bạch Phi Vũ một thân bạch y có chút tán thưởng nhìn về phía Thuần Dương Tử, vị phong chủ này là một vị lão sư tốt, chẳng những săn dạy đệ tử ngạo mạn ngày thường, còn để đệ tử lấy mình làm mục tiêu, cố gắng tu luyện. Bạch Phi Vũ hướng tới Thuần Dương Tử khẽ khom người nói. Lần này luận bàn. Bạch Phi Vũ đồng dạng thụ giáo. Thuần Dương Tử nhìn xem khiêm tốn hữu lễ Bạch Phi Vũ thở dài một hơi, hạt giống tốt như vậy dĩ nhiên không phải đệ tử của mình, thật sự là đáng tiếc. Thuần Dương Tử hướng tới Bạch Phi Vũ nhẹ gật đầu, tiếc tài nói. Sau này tới hỏi Kiếm Phong đi lại, Bạch Phi Vũ gật đầu đồng ý, Động Hư Tử hài lòng nhìn hết thảy phát sinh dưới đài, tán thưởng Bạch Phi Vũ nâng cao một bước, tiểu tử này thật sự càng ngày càng hợp khẩu vị của mình. Động Hư Tử mở miệng nói, đã như vậy, những ngọn núi khác có dị nghị gì không? Ăn dưa ăn đến no cái khác sơn môn đệ tử cũng không có cái gì khác ý nghĩ. Thân là nơi tụ tập kiếm tu Vấn Kiếm Phong cũng không có dị nghị, bọn họ có thể có dị nghị gì? Bất quá lúc này đây Bạch Phi Vũ đi ra lại để cho toàn bộ Thanh Vân Tông thấy được thực lực chân chính của Tiểu Sơn Phong. Tiểu Sơn Phong xuất hiện quái vật, những lời này đã là thật rồi, kết cục đều vui vẻ. Lần này tông môn chọn người cũng liền như vậy kết thúc. Ngoại trừ đoàn người Tiểu Sơn Phong, những đệ tử nội môn khác túm năm tụm ba đi xuống chân núi, hôm nay dưa cũng đủ những ngọn núi khác ăn vài ngày. Người không tới thật sự là thiệt thòi lớn, mình phải nhanh chóng trở về nói cho những người khác một chút. Sau khi mọi người trên quảng trường đi hết, Động Hư Tử và Thái A Phi rơi xuống trước mặt đoàn người Âu Dương. Thái A một bước tiến lên, ánh mắt tỏa sáng nhìn Bạch Phi Vũ nói. Tiểu ca, muốn hay không tới kiếm tông ta, ta có thể thay sư thu đồ đệ, về sau ngươi chính là sư đệ ta, chỉ cần ngươi gật đầu, ta chân quý tiên nhân bút ký có thể đưa ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Phi Vũ nghe được Thái A còn nhắc tới cái gọi là tiên nhân bút ký, trên mặt bản năng tối sầm, lão tạp mao này về sau nhất định sẽ bị chính mình đốt thiên đăng. Âu Dương nhìn về phía Động Hư Tử có chút bất mãn nói. Lão đầu. Tại sao lại để cho thiên hạ tán tu cùng nhau tham dự tòa bí cảnh tiên nhân này? Tòa bí cảnh này rõ ràng chính là lão nhị nhà ta triệu hoán ra. Động Hư Tử vuốt râu cười ha hà nói. Lần này tiên nhân bí cảnh mở ra, ta cùng Thái A thương nghị một chút, xem có thể có hạt giống tốt hay không, cũng có thể thu làm đệ tử. Đậu má, lão nhân này thu đệ tử trình độ gì, trong lòng mình không có chút bức bách sao? Một ma tộc thánh tử. Một người đến bây giờ thành phần còn không rõ ràng lắm. Lại còn muốn thu đồ đệ, ngoại môn nhiều người như vậy, ngươi còn hướng tán tu nhổ lông cừu. Âu Dương trong lòng nghị luận một tiếng, trợn trắng mắt. Khi thật sự khuyên không nổi Bạch Phi Vũ phản tông, Thái A thở dài một tiếng, nhìn về phía Âu Dương nói. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Âu Dương nhìn thoáng qua Bạch Phi Vũ, không chút khách khí mở miệng nói. Như thế nào, có thể có cái gì? Bạch Phi Vũ trên mặt co rút, Thái A tắc hung hăng trừng mắt liếc Âu Dương nói. Tuy rằng tiên nhân bí cảnh là sư đệ nhà ngươi mở ra, nhưng lần này tiên nhân bí cảnh là vì cho lão tổ nhà ta kiếm tiên Lý Thái Bạch tìm ra người thừa kế. Sai, lão nhị nhà mình muốn kế thừa y bát kiếp trước của Tiểu Bạch. Âu Dương nghe Thái A nói vậy trong lòng không khỏi nhảy dựng, nghĩ đến sư phụ nhà mình bố trí cục diện mười mấy năm, chẳng lẽ chính là vì cái này. Thái A nhìn Âu Dương trầm mặc không nói, lập tức nhìn Lãnh Thanh Tùng cùng Bạch Phi Vũ nói. Người biết vì cái gì ta sẽ làm cho người ngăn chặn cửa Cửu Đại Thánh Địa không cho bọn họ tham dự sao? Không thể nào, ta không đồng ý, Âu Dương lập tức phản đối. Thái A kinh dị nhìn tiểu tử trước mắt, sống lâu như vậy, ánh mắt tự nhiên độc ác, hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, trước mắt chỉ có Âu Dương luyện khí kỳ mới là người nói chuyện trung tâm nhất của mấy người. Dựa vào cái gì, tiểu tử này thoạt nhìn tựu một cái luyện khí cửu trọng, làm sao có thể để phía sau mấy người này tâm phục khẩu phục. Động Ngư Từ ho khan một tiếng nói, bởi vì bí cảnh lần này là đệ tử Thanh Vân Tông ta mở ra, cho nên tông chủ Kiếm Tông mới phá lệ cho ta danh ngạch Thanh Vân Tông, bốn cái thì bốn cái đi, coi như là các ngươi thật sự chiếm được kiếm tiên truyền thừa, cũng bất quá là đi Kiếm Tông treo tên mà thôi, không phải nhất định phải trở thành đệ tử Kiếm Tông. Nghe đến đó Âu Dương mới yên tâm, nhịn không được mở miệng hỏi. Vậy xin hỏi trưởng giáo, tiên nhân bí cảnh trên trời này rốt cuộc khi nào thì mở ra, mở ở nơi nào? Đương nhiên phải xem sư đệ ngươi, hắn là triệu hoán ra tòa bí cảnh này người, tự nhiên là do hắn mở ra, mà lúc nào, liền xem hắn lúc nào có thể tìm hiểu này chương tiên nhân bút ký. Thái A lần nữa từ trong ngực móc ra tấm kia coi như sinh mệnh tiên nhân mặc bảo, có chút không nỡ đưa cho Lãnh Thanh Tùng nói. Tiểu tử, cẩn thận một chút nhìn. Nếu xảy ra vấn đề gì, ta đem ngươi lột sống. Lãnh Thanh Tùng trịnh trọng nhận lấy tờ giấy này, khom người hành lễ tỏ vẻ cảm tạ Thái A. Thái A quét một vòng mọi người nói. Ngày mai ta mang các ngươi xuống núi, ta Kiếm Tông đã nói rồi. Tiên nhân bí cảnh mở ra, ngay tại Kiếm Tông ta địa thế bên trong một tòa đúc kiếm thành, đi nơi đó mở ra bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương gật đầu. Vừa định gọi mọi người về nhà thương nghị làm sao ứng đối với bí cảnh tiên nhân lần này, tay Động Ngư Tử lại khoác lên vai Âu Dương. Thanh âm âm dương quái khí của Động Ngư Tử vang lên sau người Âu Dương. Người trước đừng đi, ta nghe nói ngày hôm qua nhưng là có người lấy danh hiệu của ta viết giấy nợ cho người ta, người biết là chuyện gì xảy ra không, cách chương.